tình em như chiếc bóng trên đường. Người yêu gần nhưng vĩnh viễn xa luôn. Tình yêu mở cánh, đôi cánh lớn ngỡ ngàng. Trong đêm đưa em vào thiên đường tươi sáng. Rồi tình giấc yêu đương đành lặng lẽ đau thương và lên đường qua biển tôi miên man. Tình em như chiếc bóng theo người, người cho đời nhưng mãi mãi chia phôi. Người về với hạnh phúc tơ duyên bên vợ hiền con ngoan. Em đang sống đời tối tăm. Rồi từ đó ngày tháng ra đi không mong chờ cuộc tình hợp trở lại với đôi ta. Tình yêu đâu có tới hai lần, tình yêu nào chia sớt với ai đâu. Tình yêu bủa lưới tung chiếc lưới trôi trận, dây oan đưa ta vào đường cùng ai oán. Nhờ cuộc chiến bao la người tình chết nơi xa, là món quà trong lửa đạn gửi đến cho ta. Tình em như chiếc bóng trên đường, người yêu gần nhưng vĩnh viễn xa luôn. Tình yêu mở cánh, đôi cánh lớn ngỡ ngàng. Trong đêm đưa em vào thiên đường tươi sáng. Rồi tình giấc yêu đương đành lặng lẽ đau thương và lên đường qua biển tôi miên man. Tình em như chiếc bóng theo người, người cho đời nhưng mãi mãi chia phôi. Người về với hạnh phúc tơ duyên bên vợ hiền con ngoan. Em đang sống đời tối tăm. Rồi từ đó ngày tháng ra đi không mong chờ cuộc tình hợp trở lại với đôi ta. Tình yêu đâu có tới hai lần, tình yêu nào chia sớt với ai đâu. Tình yêu bủa lưới tung chiếc lưới trôi trận, dây oan đưa ta vào đường cùng ai oán. Nhờ cuộc chiến bao la, người tình chết nơi xa là món quà trong lửa đạn gửi đến cho ta. Người yêu này đã lạnh cõi trần, còn trên đường hai chiếc bóng cô đơn. Tình ta xin đốt nén hương thơm chiều u buồn gợi theo.